Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 79, xin chủ tử giáng tội một. Góc truyện audio.com. Ngươi sẽ sao? Mạc Liên Thành cười cười. Hỏi, có lẽ sẽ cũng khó nói. Khúc Đàn Nhi quét hắn liếc mắt. Không thèm để ý, một mình vượt qua hắn. Hướng trong phòng trở về. Đi đâu? Mạc Liên Thành không nhanh không chậm hỏi. Liền lại không cùng đi qua. Hồi phòng đem cổ rửa sạch sẽ một chút. Tốt sẽ chờ ngươi đến lấy. Khúc Đàn Nhi hung hăng hồi hắn một câu. Sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước vượt đi. Mà mỗi vượt một bước, cố ý đem khí lực tăng lớn một ít. Để mặt đất vang lên từng đợt chấn động âm thanh. Mạc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày. Như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm nàng đi phương hướng. Mà khóe miệng cái kia bôi ý cười. Câu lạc đắc càng sâu. Chủ tử, Vu Hạo từ phía sau cây đi ra. Làm sao, người cũng học bản vương đến chiêu này. Mạc Liên Thành hắn liếc mắt. Dựa vào cây thân thể vẫn là không động. Thuộc hạ không dám. Không dám, bản vương nhìn ngươi ngược lại là làm được rất thuận tay. Thuộc hạ là đến thỉnh tội. Vương Phi đem kim lệnh mang ra ngoài. Thuộc hạ không đối Vương Phi động thù. Xin chủ tử giáng tội. Vu Hạo nói xong, bịch một tiếng liền quỳ xuống tới. Ngươi cảm thấy nàng lại là gian tế sao? Thuộc hạ nhìn không ra. Nàng không thích hợp làm gian tế. Nhưng là nếu như Vương Phi giấu quá sâu đây, vậy cũng có khả năng. Mạc Liên Thành cười nhạt. Sau đó, hướng Xương Viện phương hướng rời đi. Đến mức còn quỳ người, thực sự không có đi để ý tới. Hơi lạnh đêm phong nhẹ nhàng thổi. Tại chỗ vốn còn giữ khí tức, chậm rãi bị thổi tan. Hôm sau, phía đông một mảnh bụng bạch, tuyết viện. Yếu ớt sáng ngời từ cửa sổ chiếu tiến gian phòng. Khúc Đàn Nhi vẻn vẹn khẽ động động mí mắt. Một cái xoay người. Lại tiếp tục ngủ say. Đêm qua ngủ quá muộn. Sau đó lại để cho tên nào đó dọa cho mấy dọa. Tâm thần trong thời gian ngắn về không được. Kết cục là được. Chưa từng mất qua ngủ. Khổ rồi. Tối hôm qua vậy mà mất ngủ. Chủ tử. Nên đứng dậy. Vương gia phải dùng đồ ăn sáng. Kính Tâm nhẹ giọng nhắc nhở. Hừng Đông A Hát. Khúc Đàn Nhi híp nửa mi mắt. Vẫn là một bộ tựa như tình không phải tình. Vâng, ồ, cái kia đứng lên đi. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ. Kém chút quên. Còn muốn đến Mạc Liên Thành vậy đi hầu hạ. Là dung mạo của nàng giống nha hoàn. Hay là nàng trời sinh liền là làm nha hoàn mệnh. Khi hai người tới phòng ăn thời điểm, quản gia cũng sớm đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến nàng tới lấy. Chỉ là, cháo này rất nhiệt đi, nước này cũng rất ấm áp nha. Khúc Đàn Nhi quét mắt nội dung chính cho Mạc Liên Thành cháo. Thử lại lần nữa rửa mặt dùng nước ấm. Một tia cười xấu xa, dần dần xuất hiện mà khóe miệng. Chủ tử, làm sao? Kính Tâm hỏi. Không có gì, Kính Tâm, ngươi đi đem nước này đốt lên. Ta hữu dụng, còn có, đem cháo này lấy lớn nhất nhanh tốc độ biến mát. Tốt nhất liền là có chút lạnh buốt cảm giác. Kính Tâm sững sờ, nhưng không hỏi nhiều, gật gật đầu, liền đi vội vàng. Không bao lâu, đợi đến hai người theo phòng ăn đi ra. Sắc trời vừa sáng rõ. Xương Viện, Mạc Liên Thành phòng ngủ trước. Vương gia, ngài lên sao? Đàn Nhi đi vào. Khúc Đàn Nhi ôn nhu hô hào. Từ khi cùng Mạc Liên Thành làm rõ thái độ về sau. Hay là nàng lần đầu đem thái độ đem thả đến như thế nhu thuận. Liền là biểu lộ đều đi qua đặc biệt quản lý. Tuyệt đối không cho nửa phần tâm tình bất mãn lộ ra. Đặc biệt hay là đi qua tối hôm qua sự tình về sau. Biết rõ. Nên thu liễm tính tình hay là đến thu lại. Vương Phi mời đến. Vu Hạo bất thình lình mở cửa phòng. Thối lui mở thân thể. Để Khúc Đàn Nhi các nàng tiến đến. Ồ, Khúc Đàn Nhi quét hắn liếc mắt. Không có nói thêm cái gì. Trực tiếp đi vào. mà vừa vào cửa, Khúc Đàn Nhi vừa hay nhìn thấy Mạc Liên Thành đã đứng tại bên giường chờ lấy nàng. Vương gia, ngài nên rửa mặt. Sau đó, Khúc Đàn Nhi đem trong tay bưng làm bằng gỗ nước bàn hướng trên mặt bàn vẫy một cái. Nhẹ nhàng cười một tiếng, kiên nhẫn chờ lấy hắn cử động. Mạc Liên Thành nhàn nhạt đáp lời. Trực tiếp đem hai tay hướng nước trong mâm thả. Đem khăn mặt theo trong nước lấy ra. Vặn vặn nước, lại bao trùm đến bản thân mặt đi lên. Chờ rửa mặt hoàn tất. Vẫn chưa mở miệng nói lên nửa chữ. Khúc Đàn Nhi khó có thể tin nhìn xem. Nhìn nhìn lại cái kia bàn nàng tự mình bưng qua đây nước. Không nóng sao? Rất tốt. Nhiệt độ vừa phải. Nhiệt độ vừa phải. Từ cái kia bàn nước bốc lên đến nhiệt khí nhìn lại. Còn nói là nhiệt độ vừa phải. Khúc Đàn Nhi hơi quất lấy khóe miệng. Thật sự là hoài nghi người nào đó xúc cảm tế bào có phải hay không có vấn đề. Nàng chính là vì phòng cái kia vừa nấu nước một lúc sau sẽ quá nhanh giải nhiệt. Cho nên, nàng mới cố ý tăng tốc bước chân bay chạy tới. Mà vừa mới cũng còn tại cửa ra vào thăm dò sâu cạn ôn. Kết quả, hắn nói nhiệt độ vừa phải. Cái kia vương gia xin dùng bữa a. Hôm nay Đàn Nhi để cho người ta trừ chén hạt sen bách hợp cháo. Vương gia xin nếm thử. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ. Chỉ có thể lần nữa chuyển hướng kính tâm trong tay bưng chén. Trong mắt cho nàng ra hiệu đi qua. Kính tâm khẽ cúi đầu. Do dự đem cầm chén cho Mạc Liên Thành bưng đi qua. Mạc Liên Thành ngược lại cũng phối hợp. Khúc Đàn Nhi cho cái gì? Hắn liền dùng cái gì? Hiện tại nàng để hắn húp cháo. Vậy hắn liền đem cháo cho uống. Hơn nữa còn là một giọt không dư thừa. Toàn bộ tiêu diệt. Vương gia, cháo có thể hợp ngài khẩu vị. Khúc Đàn Nhi hỏi. Vừa mới. Không ngọt không nhạt. Rất tốt, rất tốt. Còn không ngọt không nhạt. Nhưng, vấn đề. Nàng muốn nói là cháo này đủ lạnh à? Có thể, bồi bản vương đến thư phòng đi. Mạc Liên Thành nhàn nhạt nhìn một chút nàng. Vẫn là không có nói thêm cái gì. Một cái nhấc chân, bước chân một bước, cử chỉ yêu nhã, khí độ bất phàm mà bước ra khỏi cửa phòng. Hắn, Khúc Đàn Nhi trừng mắt, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Nếu không, nước rửa mặt. Nàng để kính tâm đốt thành nước sôi. Muốn uống cháo, nàng để kính tâm lấy cực độ biện pháp đem cháo biến thành lạnh buốt cảm giác. Cái kia nước rửa lên, tuyệt đối không phải là nhiệt độ vừa phải. Cái kia cháo uống, cũng tuyệt đối với không thể lại còn có cảm giác. Nhưng, chủ tử, còn tốt vương gia không có sinh khí. Kính tâm giãn ra một hơi thở. Vừa mới eo hẹp lúc này cũng cho thả lỏng xuống. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể phát cái hỏa. Sinh cây tức giận. Sau đó, lại trừng mắt ta nói. Về sau không cần đến. Cũng không cho ta lại đụng hắn nước rửa mặt. Càng không thể ta động đến hắn cháo. Có thể, nàng muốn khóc. Ý nghĩ quá tốt. Kết quả, đợi đến bản thân vất vất vả và làm xong. Lại ngay cả cái vốn đều không cho vớt trở về. Cái kia chúng ta còn muốn tiếp tục không? Đi, đi thư phòng. Khúc Đàn Nhi hít sâu một hơi. Khóe miệng kéo một cái. Khoát khoát tay. Liền trực tiếp hướng thư phòng. Nàng cũng không tin. Nàng đều làm đến phân thượng này. Mạc Liên Thành thế mà liền một chút phản ứng đều không có. Nàng muốn không nhiều. Chỉ là muốn hắn một câu để cho nàng hỗn đản hồi tuyết viện là được. Sau đó, Mạc Liên Thành vừa đến thư phòng. Thói quen ngồi vào trước thư án. Đem giấy vẽ mở ra. Suy nghĩ sâu xa hồi lâu. Nâng lên bàn tay trắng nõn nhặt lên bút lông. Bắt đầu vẽ tranh. Mà một bên đứng Khúc Đàn Nhi vẫn là chỉ có mài mực phần. Đến mức Vu Hạo cùng kính tâm. Yên tĩnh đứng ở một bên. Lặng chờ lấy. A, Khúc Đàn Nhi bất thình lình bước chân một cái đứng không vững. Lại không thế nào cẩn thận mà đem một chút mực nước cho mài ra nghiên thai đi. Cách chương.